Thiếu gia ngông cuồng. Chương 966, ở đây có 5 ứng cử viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thường Tuấn Đông nghiêm túc. Anh ta lập tức cúp máy. Quẳng mạnh xuống đất. Mắng. Phắc. Bị gài bẫy rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yamamoto cùng một ruột với Tần Minh? Cố ý lừa mình. Lúc này một đàn em của Thường Tuấn Đông tiến lên phía trước nói. Ông chủ. Xe đã sẵn sàng. Thường Tuấn Đông vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Rokuro Yamamoto nhưng không gọi được. Lúc này, anh ta mới biết mình đã thua. Mặt Thường Tuấn Đông không cảm xúc. Anh ta nói, được, đi thôi. Một bên khác, Tần Minh giết Rokuro Yamamoto, đồng thời di chuyển một phần tài sản của Đông Anh xã. Bắt đầu xóa bỏ dấu vết ra vào tòa nhà. Đồng thời bảo người của ám bộ đưa Han về, tạo thành hiện trường giả hai phe xung đột. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tần Minh được thuộc hạ bảo vệ đi đến đường phố của khu mua sắm Umeda. Anh nhìn thấy có Thiên Lưu, người bán đứng Rokuro Yamamoto. Tần Minh đưa tiền đã thỏa thuận cho cô Thiên Lưu. Nói, cô Thiên Lưu, e là người nhà Yamamoto sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi khuyên cô hãy rời khỏi Nhật Bản đi. Cổ Thiên Lưu cầm tiền của Tần Minh, khuôn mặt mừng rỡ, cô ta nói, tôi biết anh là người chân thành mà, tạm biệt nhé, Tống Dĩnh bên cạnh nói, cậu chủ, cậu không muốn diệt khẩu thật sao, có thể cô ta sẽ nói ra chuyện hôm nay, về sau sẽ gặp không ít phiền phức, Tần Minh lắc đầu nói, làm người phải giữ chữ tín, cô ta chỉ là một người phụ nữ tham tiền thôi, không đáng sợ, huống chi. Chính phủ Nhật Bản không lay chuyển được Hoàn Vũ chúng ta. Trừ phi bọn họ muốn kinh tế Nhật Bản thụt lùi 30 năm. Hoàn Vũ chúng ta nắm quyền kiểm soát rất lớn ở các quốc gia tư bản chủ. Nghĩa, Tần Minh lại hỏi, việc cách chức xã trưởng sản nghiệp khu vực Nhật Bản của Kurosaki Toshi rồi chọn người mới. Cô chuẩn bị xong chưa? Tống Dĩnh hơi cúi người. Nói, rồi à, ở đây có 5 ứng cử viên. Tần Minh nhìn liếc qua rồi nói, bây giờ là giai đoạn đặc biệt, nếu tôi trực tiếp bổ nhiệm e là dễ bị phản bội. Cô đi hỏi ý kiến của Momotani Kojiro xem, dù sao họ đều là người Nhật Bản. Momotani đáng tin cậy, có lẽ sức uy hiếp của anh ta còn cao hơn tôi. Tần Minh lại hỏi, Han chết rồi, vậy còn Thường Tuấn Đông bắt được chưa? Tống Dĩnh lắc đầu, nói. Khương Thành Vũ đã dẫn một đồng người bám theo. Chắc chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tôi đề nghị cậu chủ mau chóng đi máy bay thuê về Hoa Hạ. Nếu chậm trễ, e là phần lớn người của Đông Anh xã sẽ tìm cậu báo thù. Còn công việc diệt môn Đông Anh xã và gia tộc Yamamoto sau này, thông thường chúng ta đều giao cho những người mới còn ở trại huấn luyện làm. Coi như bài kiểm tra tốt nghiệp. Cách chương.